Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, một tay che hắc phố. Hỉ nhạc cung, lầu 4 trong phòng chung, Tần Vũ cầm điện thoại nói ra, vâng, chúng ta mấy cái vừa qua khỏi đi, bọn hắn liền đi, căn bản không có ở trong phòng chung, ta cũng là vừa biết mới một cái theo Phụng Bắc đến đây. Lý Ti thấp giọng đáp lại nói, tìm người hỏi một cái, người này thật khiêm tốn, trước khi đến liền không muốn náo ra động tĩnh, vì lẽ đó lén lút liền đến Tùng Giang. Thúc, Mã lão nhị hôm nay kêu một chút trên mặt đất người tới. Chỉnh Hỉ nhạc cung nhốn nháo dỗ dành, Tần Vũ cúi đầu hít khói nói ra, ta đoán chừng cái này mới một cái là trông thấy chúng ta. Người nói, hắn sẽ không muốn nhiều a. Suy nghĩ nhiều cái gì? Lý Ti nhíu mày hỏi. Chính là trên mặt đất quá nhiều người. Cùng chúng ta lại cúi đầu khom lưng. Ta sợ hắn trông thấy. Trong lòng đối với chúng ta ấn tượng. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ uyển chuyển nhắc nhở một câu. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi cùng trên mặt đất người tiếp xúc có vấn đề sao? Lý Ti hỏi lại. Không có vấn đề a. Tần Vũ lập tức trả lời nói. Tùng Giang chính là tình huống này. Người nghĩ trường trị cửu an. Vậy thì phải cùng trên mặt đất người thân quen. Người cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn mới có thể nể mặt ngươi a, đối đi. Lý Ti nghe nói như thế gật đầu. Người muốn trong lòng rõ ràng chính mình mục đích làm như vậy. Vậy cũng không cần cân nhắc người khác nhìn ngươi thế nào. Ngươi là cảnh ti đội một đại đội trưởng. Làm sao theo trên mặt đất người tiếp xúc. Kỳ thật không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt, cảnh ti bên trong đổi mới một cái. Có lẽ sẽ có một chút dung truyền, nhưng ngươi không thể tinh thần quá khẩn trương. Trong lòng một khi hư, ngược lại để người ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Tần Vũ nghe nói như thế gật đầu. Ngươi nói như vậy, ta liền hiểu, trước quan sát một cái. Làm quen một chút cái này lão Phùng tính tình, sau đó lại thử tiếp xúc, không cần phải gấp. Lý Ti đề điểm nói, ta đã hiểu, cứ như vậy, nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Vũ đang cùng lão Lý thông xong điện thoại về sau. Trong lòng không hiểu an tâm không ít, đồng thời cũng cảm thấy mình trước đó đối cảnh Ti muốn đổi mới một cái sự tình. Có chút quá tại lo âu và thấp thỏm, kỳ thật phải cẩn thận ngẫm lại, cục trưởng cùng đại đội trưởng mặc dù kém lấy cấp bậc. Có thể cả hai trong công tác lại là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ hợp tác. Đội trưởng khẳng định là muốn nghe cục trưởng. Nhưng cục trưởng muốn làm xong. Cái kia không có đại đội trưởng toàn lực ủng hộ cũng là nửa bước khó đi. Huống chi, cái này lão Phùng vẫn là theo Phụng Bắc điều tới. Thành viên tổ chức của mình hoàn toàn không tại bên này. Vì lẽ đó hiện tại trong lòng không chắc người. Ngược lại hẳn là đối phương. Tần Vũ sau khi nghĩ thông suốt. Liền xoay người ngồi ở trên ghế salon. Tiếp tục theo đám người uống rượu nói chuyện phiếm. Cái này trong phòng chung. Giờ phút này đã không có Mã Tử cùng tùy tùng loại hình tiền thủ. Nói trắng ra là. Trước mắt có thể ngồi xuống kia cũng là tại hắc phố hoặc nhiều hoặc ít có chút mặt bài nhân sĩ. Qua ba lần rượu. Nhàn thoại kéo xong sau. Mã lão nhị mới cười hô. Tần đội. Hôm nay người đến như thế tề. Người không cho chúng ta nói hai câu a? Nói cái gì a? Tần Vũ ăn hoa quả khô hỏi. Nói điểm về sau phương hướng a? Bằng không thì chúng ta trong lòng cũng không có yên lòng a? Một người trung niên cười ha hà đáp. Lại nói. Đúng đúng. Nói hai câu đi. Tới đi. Tần đội. Ta lấy cho ngươi microphone a? Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao ồn ào. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người, cười ha hả đưa trong tay hoa quả khô ném ở trong mâm. Nhẹ giọng đáp lại nói, được, đã người đều tại, vậy ta liền nói hai câu. Đám người vây quanh cái bàn mà ngồi, đều lẳng lặng nghe, đã muốn nói, vậy liền chút nghiêm túc. Tần Vũ trên mặt đột nhiên không có ý cười, khoanh tay nhìn về phía đám người nói ra, Bùi Đức Dũng gãy. Viên thị công ty cũng chính thức rời vào Giang Nam. Lại thêm Từ Dương theo lão nhị hợp lại băng. Cái kia hắc phố trên mặt đất chút chuyện này. ta trong phòng những người này liền có thể làm chủ. Về sau đâu, các ngươi mặt đường thượng làm thế nào sinh ý ta mặc kệ. Ta chỉ đại biểu cảnh ti, nói ba chuyện, người nói, Từ Dương phụ họa gật đầu. Nhất, tại hắc phố kiếm tiền có thể, nhưng táng tận thiên lương không được. Tần Vũ nhìn về phía đám người, lời nói ngắn gọn nói ra. Hai, có lợi ích ma sát có thể, nhưng cả lớn đánh ta mặt không được. Ba, theo bên ngoài người làm ăn có thể, nhưng muốn dẫn ngoại nhân vào hắc phố chiếm giao dịch buôn bán không được. Đám người nghe xong Tần Vũ đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng biểu hiện trên mặt không giống nhau. Ta cảm thấy Tần đội cái này ba điểm nói không có mau bệnh. Trước đó nói chuyện trung niên mỉm cười nói ra, làm việc nhi có điểm mấu chốt, đây cũng là vì mọi người tốt, bằng không thì chỉnh tượng Bùi Đức Dũng như vậy ác liệt cũng sớm tối đến chịu thu thập. Còn lợi ích ma sát cùng không cho ngoại nhân vào hắc phố, ta cảm thấy đây cũng là vì cam đoan hắc phố tính ổn định, để đại gia nằm liền đem tiền kiếm. Rất tốt, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Nghe Tần đội liền xong rồi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nghe tiếng nhao nhao cười mở miệng phụ họa. Tần Vũ cúi đầu rót chén rượu, mỉm cười nhìn về phía đám người nói ra. Ta nói cái này ba điểm, không phải thương lượng, cũng không phải rượu nói, là hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ cứng nhắc quy tắc. Vì thế, ta cảm ơn mọi người ủng hộ ta tại cảnh ti làm việc. Nói xong, Tần Vũ căn bản không chờ mọi người nói chuyện, liền ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đám người lần nữa lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng không có lên tiếng âm thanh. Tần Vũ đặt chén rượu xuống, đưa tay lau đi khóe miệng về sau, tiếp tục nói ra, đương nhiên, ta cho đại gia mang đến quy củ, cái kia cũng muốn dẫn đến lợi nhuận. Dù sao ai cũng muốn sinh hoạt, ai cũng muốn nuôi sống gia đình. Từ nay về sau, ai muốn lẫn vào dược tiến sự tình, liền đi tìm Mã lão nhị đàm luận. Chúng ta thống nhất giá cả, thống nhất lượng thuốc, thống nhất chia hoa hồng. Không ngay ngắn cái gì ngầm thao tác, cũng không có quan hệ gì hộ. Chỉ cầu công bằng hai chữ. Đám người nghe nói như thế sững sờ. Tần Vũ cúi đầu lần nữa rót chén rượu, lời nói ngắn gọn nói ra. Nói tóm lại một câu, hắc phố từ nay về sau yêu cầu tài, cầu hòa, mà không phải cả ngày nghèo nhau nhau ác đấu. Nói đúng, ai mẹ nó ra hỗn là vì tìm kích thích a, không phải là vì có thể sống tốt đi một chút sao? Một tên gầy yếu tuổi trẻ đứng người lên nói ra. Ta cảm thấy Tần đội nói không có mau bệnh. Đại gia ghé vào nhất khối, hòa hòa khí khí đem tiền kiếm, cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Đến, ta đề nghị, nhất khối theo Tần đội uống một chén. Đến, cả một chén. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao đứng dậy. Mã lão nhị dẫn đầu hô một câu, Viên thị chạy. Lão Bùi cũng gãy, cái này từ nay về sau, hắc phố liền một thanh âm, đến, vì tiền giấy, vì tài theo hòa, đại gia kính Tiểu Vũ một cái, làm đi. Tần Vũ đưa tay cùng mọi người đụng chén về sau, nuôi cái cổ uống một hơi cạn sạch. Bao phòng ngoài cửa, Diệp Lâm gác tay nhìn xem trong phòng cảnh tượng, mỉm cười nói ra, cái này Tần Vũ, để ta nhớ tới ta Tam gia, bộ óc linh. Làm việc hung ác, vọt đến nhanh, hắn theo Tam gia không so được a. Phong ca cười lắc đầu, một tay che hắc phố, không đơn giản đâu. Diệp Lâm quay người xông Phong ca nói ra, người đi vào cùng bọn họ uống vài chén, sau đó để Tần Vũ đến bên cạnh bọc nhỏ, ta nói với hắn mấy câu. Được, Phong ca gật đầu, đẩy cửa đi vào bao phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.